Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 240, chớ tổn thương nàng, chớ học ta. Góc truyện audio.com. Một ngày kia, là ngày dỗ Vân Sinh Mạc, hắn cũng không biết thế nào, liền nổi lên sát niệm. Bây giờ suy nghĩ một chút, 8 năm qua đè nén trong một khắc kia bộc phát trong nháy mắt. Cũng coi là công đạo cho một tình yêu say đắm, cho nên không giết nàng. Không phải là bởi vì không bỏ được, Mạnh Tử Ca lên tiếng. Còn có mệt mỏi, là bởi vì ta thiếu người ta. Phải hoàn, dứt lời, đứng dậy, cất bước bước đi thong thả ra ngoài cửa. Chấp kiếm đi theo sau, lại không đi ra khỏi bạc thềm. Buông tay đi, quý trọng trước mắt, chớ tổn thương nàng, chớ học ta. Một câu đơn giản, cũng không lưu tâm nhiều. Đi thẳng về phía ngoài Đông Cung. Chấp kiếm không có theo. Tứ trưởng lão Thiên Ngọc Sơn đều không công khai. Mặc dù đều vào Mạnh Cung, nhưng cũng không lộ diện ở trước mặt người. Ngay cả căn phòng này, lúc ban ngày cũng ít ra. Chớ tổn thương nàng, chớ học ta. Chấp kiếm hiểu, hắn là đang nói, chớ tổn thương Mị Nguyệt, chớ học hắn. Suy nghĩ ở chỗ này không khỏi ngơ ngẩn, đột nhiên có chút hồ đồ. Chớ học hắn, nói là chớ học lúc hắn đả thương lòng của cung tiêm hội. Hay là nói hiện tại hắn đả thương nữ nữ. Thái tử một đường bước đi thong thả ra ngoài Đông Cung. Không có tầm nhìn, không có mục tiêu, chính là đi, đáng tiếc, bước chân không ngừng, chuyện trong đầu cũng không ngừng, nhưng vẫn dừng bước lại, từ trong tay áo khoác lại sờ thanh cung răng ngà ở trong tay. Mỗi một đường vân phía trên kia đều là tự hắn khắc lên. Bao gồm lông vũ, hắn còn có thể nhớ dáng vẻ nữ hài kia vui mừng lúc bắt được vật này. Còn có thể nhớ lúc nàng bắn một mũi tên liền hạ một chiếc đèn đỏ nơi xa. Thế nhưng tất cả, quay đầu lại, hắn đều có chút không quá rõ. Rốt cuộc là ai thiếu người nào? Là ai nên trả cho người nào? Năm đó Khương quốc bị diệt hậu, vẫn có một bộ phận thần tử trung quân ái quốc chạy trốn thành công. Cũng một đường đi về phía nam, ẩn núp ở tại một dãy núi không biết tên. 13 năm trước, hắn tìm di thần Khương quốc tìm tới vùng núi hẻo lánh ở phía nam. Lại gặp phải lũ lụt dữ dội. Cách chương.